Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, lòng tin cùng hy vọng. Diệp Sắt dưới mắt hoàn toàn chính xác lộ ra một tia sợ hãi. Bởi vì, mâm tròn kia đồng dạng quái vật, Diệp Sắt gặp qua, ngay tại tử vong đoàn tàu trên không, nhìn lấy cái đồ chơi này hủy rồi số tiết tử vong đoàn tàu thùng xe. Có lẽ, đã từng sợ hãi, lời này cũng không giả. Ha ha ha ha ha ha, xét dần như cũ tại cuồng tiếu. Nhìn lấy Diệp Sắt trên mặt kinh ngạc biểu lộ, liền cảm giác dị thường thoải mái. Nhưng là, hắn rất nhanh không cười được. Diệp Sắt đột nhiên đi đến xét dần bên thân. Kinh suốt rơi xuống, đâm vào xét dần phía sau. Xét dần khóe miệng ho ra máu. Nhìn chằm chằm Diệp Sắt hung tợn nói, không quan trọng, ba số vật thí nghiệm đã thức tỉnh, ta đã hoàn thành rồi nhiệm vụ của mình, ngươi coi như giết rồi ta, cũng vô pháp ngăn cản, ta không có ý định ngăn cản kia đồ vật. Diệp Sắt nói, chỉ là ngươi quá ồn rồi, ta nghĩ để ngươi yên tĩnh chút. Xét dần dữ tợn nói, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Diệp Sắt nói, vậy ngươi khả năng cần lấy chờ thật lâu. Diệp Sắt mãnh liệt rút ra kinh suốt, từ xét dần cái cổ trên chém qua, đem xét dần đầu cho chém xuống tới. Ngươi đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 42, công huân ban thưởng 3, thế giới rốt cục thanh tĩnh. Giải quyết hết xét dần về sau, Diệp Sắt lập tức rời khỏi ngõ nhỏ, hướng lấy vòng chiến phương hướng dựa sát vào. Quả nhiên, mâm tròn kia quái vật xuất hiện, cho nhân viên phục vụ nhóm đều mang đi sự đả kích không nhỏ. Không ít nhân viên phục vụ trên mặt đều có sợ hãi chi sắc. Dù sao, lúc trước này đồ vật phá hư tử vong đoàn tàu tràng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nói lúc đó tại trần xe trên, bất lợi cho chiến đấu, nhưng cũng không cách nào bởi vậy liền phủ nhận mâm tròn quái vật kinh khủng. Lúc đó đứng trước vô số người công kích, quái vật này đều cao ngất không động, tham chiến nhân viên phục vụ cũng không ít, lại căn bản không có biện pháp. Sứ đồ đi lại phương diện rất hưng phấn. Không, phải nói là tuyệt nhiên, làm mâm tròn quái vật xuất hiện thời điểm, sứ đồ đi lại khí thế đúng là lớn trướng. Hướng về nhân viên phục vụ khởi xướng rồi điên cuồng phản công. Tựa hồ lộ ra hẳn phải chết tín niệm. Thậm chí ngay cả tụ tập lại zombie cũng không quản. Mâm tròn kia quái vật tại không trung chậm rãi xoay tròn. Sau đó phiêu đãng, từng điểm hướng về phía trước. Nương theo lấy mâm tròn quái vật không ngừng tiếp cận. Nhân viên phục vụ tiếp nhận áp lực càng thêm to lớn. Thậm chí có không ít người tâm lý bắt đầu sụp đổ, sợ hãi dần dần che phủ trong lòng. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, một mai quả cầu ánh sáng màu đen lần nữa xuất hiện, nhanh chóng lướt qua không trung, đi đến mâm tròn quái vật trước mặt, hung hăng đánh đi lên. Tiếp lấy oanh minh tiếng vang xuất hiện, kia quả cầu ánh sáng màu đen nổ tung. Bầu trời bên trong liền đẩy ra lít nhít quang ảnh. Chung quanh không khí phảng phất bị xé nứt rồi đồng dạng. Vậy mà biến bắt đầu vặn vẹo. Một đạo hỗn độn màu đen vết nứt xuất hiện. Tựa như là một chương miệng rộng. Lúc này đồng thời, nương theo lấy quả cầu ánh sáng màu đen nổ tung. Mâm tròn quái vật thân thể cũng là đột nhiên rung động. Sau đó biên giới một miếng thịt phiến lại bị quả cầu ánh sáng màu đen cho nổ đoạn, trực tiếp từ không trung rớt xuống. Ầm ầm, tiếng thứ hai oanh minh tiếng vang xuất hiện, kia to lớn thịt rơi đập, rơi vào một tòa 7-8 tầng lầu cao ốc trên. Kia tòa cao ốc phát ra một tiếng rên rỉ, tiếp lấy liền bị ép vỡ nát. Phó đoàn tàu trưởng Mafarian lần nữa ra tay rồi. Bất thình lình ra tay, thậm chí để đám người không khỏi trì trệ. Vô luận là sứ đồ đi lại, vẫn là nhân viên phục vụ, đều trong nháy mắt này dừng lại một chút. Sau đó, đoàn tàu trưởng mở mắt lần nữa nói, tiến công. Đoàn tàu trưởng âm thanh cũng không to, lại hữu dụng kỳ lạ phương pháp, rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Này như là một châm thuốc trợ tim đồng dạng, để tất cả nhân viên phục vụ tinh thần chấn động. Lúc trước lùi bước cùng sợ hãi, rõ ràng bị đuổi tản ra rồi không ít. Trên mặt một lần nữa hiển lộ ra điên cuồng cùng dữ tợn. Hướng lấy sứ đồ đi lại giết tới. Hoàn toàn chính xác, mâm tròn kia quái vật rất khủng bố. Bởi vì lúc trước tập kích tử vong đoàn tàu, cho rồi mọi người không thể chiến thắng cảm giác. Nhưng là, một lần kia, đoàn tàu trưởng không có ra tay. Phó đoàn tàu trưởng không có ra tay. Thậm chí, thừa vụ trưởng cũng không có ra tay. Mà bây giờ, đoàn tàu trưởng liền tại bọn hắn sau lưng. Diệp Sát nhíu lông mày, cười rộ lên nói, thì ra là thế. Diệp Sát rốt cục triệt để làm rõ ràng, đoàn tàu trưởng tại dùng thủ đoạn gì rồi. Từ khi tử vong đoàn tàu bị tập kích sau, tử vong đoàn tàu trên bầu không khí một mực không hề tốt đẹp gì. Trọng yếu nhất là, đại đa số người đều đem tử vong đoàn tàu trở thành hy vọng sinh tồn. Chỉ có tại tử vong đoàn tàu trên, mới là tuyệt đối an toàn. Cho dù vì thế, bọn hắn muốn đi chém giết, phải đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có lời oán giận, bởi vì chém giết cùng nhiệm vụ, có thể giúp bọn hắn mạnh lên, biến lại càng dễ sinh tồn, mà lại, chém giết qua đi, nhiệm vụ kết thúc, tóm lại có thể thắng được thời gian thở dốc, cùng một lát an bình, nước, đồ ăn, không phải loại kia vô cùng bẩn. Nhận qua ô nhiễm, rất có thể cảm nhiễm zombie virus bẩn nước, cũng không phải loại kia qua rồi sinh sản kỳ, hoặc là buồn nôn đến khó trở xuống nuốt đồ ăn. Dù là thời gian rất ngắn, nhưng mọi người hoàn toàn chính xác có thể tại tòa ăn nổi, hưởng thụ được ngắn ngủi, cùng mặt thế tiến đến trước đó đồng dạng sinh hoạt. Nếu như có thể cầm tới cá nhân thùng xe, như vậy, người có thể qua càng xa xỉ một chút. Vì thế, đi kinh lịch sống chết cũng không phải không thể nào tiếp thu được, chí ít bỏ ra liền có thể đạt được. Thẳng đến tử vong đoàn tàu gặp tập kích, lần kia tập kích đánh tan rất nhiều người hy vọng cùng tâm lý phòng tuyến. Cho dù về sau ổn định thế cục, nhưng Diệp Sát lại biết rõ, không ít người chọn rời đi tử vong đoàn tàu. Đã nhưng tử vong đoàn tàu cũng không an toàn. Như vậy vì cái gì còn muốn đợi tại tử vong đoàn tàu trên? Thụ tử vong đoàn tàu khống chế đâu? Nếu như lựa chọn thế nào đều sẽ tử vong, vì cái gì không đem vận mệnh giữ tại chính mình trong tay? Diệp Sát kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem vận mệnh phó thác cho tử vong đoàn tàu. Khác biệt ở chỗ, Diệp Sát rất rõ ràng biết rõ, chính mình còn không có cường đại đến đầy đủ bỏ qua tử vong đoàn tàu cấp độ. Mắt nhìn bầu trời bên trong màu đen quang ảnh, Diệp Sát nỉ non nói, chí ít cũng phải mạnh tới mức này a. Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên, hắn đã hoàn toàn đoán được rồi đoàn tàu trưởng ý đồ. Báo thù sao? Đương nhiên, Diệp Sát cũng không phủ nhận này một điểm. Nhưng càng quan trọng hơn là lực lượng biểu hiện ra. Làm thế nào mới có thể đem sụp đổ lòng tin nhặt lại? Rất đơn giản, thể hiện ra lực lượng mạnh hơn là có thể rồi. Dùng hành động thực tế nói cho đám người, tử vong đoàn tàu gặp tập kích căn bản không tính cái gì. Mâm tròn kia quái vật cũng không thể chiến thắng. Càng quan trọng hơn là, loại lực lượng này biểu hiện ra, không chỉ có thể cho mọi người lòng tin, còn có thể để người nhặt lại hy vọng. Cái gì hy vọng? Biến càng mạnh, chỉ có đợi tại tử vong đoàn tàu trên, mới có thể tiếp tục biến mạnh hơn, mới có thể biến giống đoàn tàu trưởng đồng dạng mạnh. Đây cũng không phải là bánh vẽ, mà là chân thực. Diệp Sát không rõ lắm đoàn tàu trưởng ý nghĩ, nhưng Diệp Sát mơ hồ cảm giác được. Đoàn tàu trưởng cũng không thể đại biểu tử vong đoàn tàu. nếu có người so đoàn tàu trưởng mạnh hơn. Như vậy, đoàn tàu trưởng cũng không phải là không thể thay thế. Đương nhiên, vậy cũng là chuyện tương lai. Mà bây giờ, không thể không nói, mà Farian này một lần ra tay, thực sự quá đúng lúc rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.